sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Du Ân. Anh đang dùng trò gì để đối phó với Thẩm Giao và Thôi Thiên Tường vậy? Với cả, có cần phải ôm cô không? Thôi Thiên Tường cũng không nghĩ sẽ nhận được đáp án này. Mấp máy môi một lúc lâu cũng không nói được gì. Thôi Thiên Tường đang rất ngạc nhiên. Ông ta chưa từng nghĩ tới giữa Phó Đình Viễn và Du Ân sẽ có mập mờ gì. Thẩm Giao lại càng chưa nhắc gì với ông ta. Tuy rằng khi xảy ra chuyện giữa ông ta và phó đạo diễn kia, Phó Đình Viễn cũng bảo vệ Du Ân. Nhưng ông ta cứ ngỡ đó là vì anh thấy bọn họ quá đáng lắm nên mới nổi giận như vậy. Muốn diệt đường sống của họ. Nhưng từ trước đến giờ chỉ thấy tin đồn của Phó Đình Viễn và Thẩm Giao. Nên Thôi Thiên Tường luôn có ảo giác rằng cô ta chính là người phụ nữ bên cạnh Phó Đình Viễn. Loại con gái ra thế tầm thường như Du Ân, Phó Đình Viễn không thể nào để ý tới được. Nhưng bây giờ, Thôi Thiên Tường kinh ngạc không nói thành lời thì Thẩm Giao lại là tức đến không nói được gì. Cô ta luôn không tin Phó Đình Viễn sẽ yêu Du Ân thật. Cô ta từng nghe được từ chỗ Phó Thiến Thiến rằng hôm Phó Đình Viễn thừa nhận đã yêu Du Ân là cái ngày Du Ân bị bắt cóc ở kho hàng. Thẩm Giao còn thấy quá ảo. Mấy năm nay Phó Đình Viễn không thích Du Ân. Sao bây giờ lại thích được? Thôi Thiên Tường ngạc nhiên. Thẩm Giao cắn răng. Lúc hai người còn đang không nói được gì, Phó Đình Viễn đã ôm Du Ân đi ra xa. Cho đến khi bóng dáng hai người khuất sau thang máy, Thẩm Giao mới phản ứng lại rằng cô ta và Thôi Thiên Tường đều chưa mắng Du Ân ra trò. Đột nhiên tức đến dậm chân bình bịch. Thẩm Giao chút giận lên người Thôi Thiên Tường. Ông ngây ra đó làm gì? Không làm được việc gì cả. Thôi Thiên Tường bừng tỉnh. Vội vàng xin lỗi cô ta. Ngại quá thưa sếp Thẩm. Vừa rồi tôi thật tình ngạc nhiên quá. Sếp Phó sao lại hẹn hò với Du Ân? Thôi Thiên Tường thấy Thẩm Giao hoàn toàn không kinh ngạc gì. Vậy nên hỏi, cô không ngạc nhiên giữa họ có quan hệ gì đó ư? Thẩm Giao bực mình nói. Có gì mà kinh ngạc? Cái nết con người Du Ân có bấy nhiêu thôi. Trông có vẻ rất đơn thuần nhưng thật ra rất biết cách bò lên giường đàn ông. Thẩm Giao cố ý bêu xấu Du Ân. Dù gì Thôi Thiên Tường cũng không biết vợ cũ Phó Đình Viễn là Du Ân. Thôi Thiên Tường nghe cô ta nói xong thì chống eo hừ giọng. Lần trước Chu Giật bảo vệ cô ta. Bây giờ lại câu được sếp Phó. Không ngờ bản lĩnh cao tay thế. Sắc mặt Thẩm Giao sầm lại. Quay người ngồi phịch xuống ghế sofa. Cau mày nói. Bây giờ Diệp Văn yêu cầu viết thêm một đoạn kịch bản. Ông thấy ông ta có ý gì? Thôi Thiên Tường không muốn nghĩ nữa. Mặc kệ ông ta nghĩ gì. Du Ân viết thêm gì thì chúng ta cứ làm theo đó là được. Chỉ cần động tác nhanh hơn cô ta thì nhất định có thể đè bẹp cô ta. Cô không thấy Diệp Văn bàn chuyện với chúng ta hợp cỡ nào sao? Kinh nghiệm biên kịch đạo diễn bao năm nay của tôi thêm cả tư bản của cô. Ông ta không có lý do để không bầu chúng ta. Thôi Thiên Tường rất hả hê. Phó Đình Viễn có tiền tới đâu đi nữa thì cũng có ích gì. Du Ân chỉ là một biên kịch nhỏ vô danh. Hoàn toàn không có tác phẩm chắc tay nào. Cách chương.